Chương 1291, Bạo lực nữ vương 14. Không dễ dàng đưa cái này quái vật mà chết, tâm tình của mọi người đều là khó được thả lỏng. Đường Phong bởi vì lúc trước vẫn chạy cho Lưu Song Song đệ lưu đạn, quá trình cũng không thoải mái. Hắn chẳng những muốn đuổi kịp Lưu Song Song tốc độ, còn muốn cẩn thận không nên bị quái vật kia đập đến. Đợi đến quái vật này chết, Đường Phong cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, toàn thân trên dưới đều là đau mỏi, vừa động không muốn động. Lưu Song Song ngồi ở Đường Phong đối diện trên bậc thang, nàng ngược lại là không như thế nào mệt, chỉ là nhìn tất cả mọi người ngồi, nàng cũng không tốt đứng. Bởi vì là cùng Đường Phong ngồi đối mặt nhau, Lưu Song Song vừa ngẩng đầu liền thấy được Đường Phong sau lưng có cái gì thẳng đến Đường Phong đầu đánh tới. Lưu Song Song căn bản không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem trong tay đao ném ra ngoài. Đinh một tiếng, trường đao chặn tập kích tới đây gì đó, phát ra một tiếng giòn vang sau. Trường đao cùng kia gì đó cùng nhau rơi trên mặt đất, là một quả viên đạn. Cái này một cái viên đạn tuy rằng bị Lưu Song Song ngăn cản, sau lại liên tiếp bắn lại đây một cái viên đạn. Lần này cái viên đạn là đối với Lưu Song Song đầu tới đây. Lưu Song Song vi vi nghiêng đầu, viên đạn sát đầu của nàng đi qua, rơi vào mặt sau bị quái vật chảo rách nát nhà cao tầng trên vách tường, phát ra băng một tiếng giòn vang. Lần này phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, đợi đến viên đạn bị Lưu Song Song chăn xuống tránh thoát, Đường Phong cùng người chung quanh mới phản ứng được xảy ra chuyện gì, Đường Phong càng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bất chấp hướng Lưu Song Song nói lời cảm tạ, Đường Phong quay đầu xem xét rốt cuộc là người nào tập kích hắn cùng Lưu Song Song. Lưu Song Song thì là đưa tay dùng nội lực một hít, dưới đất viên đạn liền bay lên rơi vào Lưu Song Song trong tay. Lưu Song Song quan sát một chút trong tay viên đạn, không phải súng ngắm viên đạn, chính là phổ thông súng lục, như vậy súng lục tầm bắn không xa. Tập kích Đường đại ca nhân hẳn là đang ở phụ cận, mọi người tản ra điều tra chung quanh, người này không khó lắm tìm ra, trong tay đối phương có súng. Mọi người cẩn thận chút. Mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng nháy mắt tản ra. Lưu Song Song lúc trước là đối mặt đối phương, nàng tính toán một chút cái kia viên đạn đánh ra đến phương vị, cũng đi theo tìm kiếm đi qua. Cái này ám toán Đường Phong nhân trốn cũng không nghiêm mật, không đợi Lưu Song Song đi tìm đi, cũng đã bị người bắt lại đứng lên, là một cái trải nửa tóc dài, mặc một thân bờ lật trắng trung niên nam nhân. Kia nam nhân bị hai người áp chế cánh tay, nửa quỳ dạp trên mặt đất. Hình dung có chút chật vật, nhưng hắn lại cố gắng ngửa đầu, nhìn về phía Lưu Song Song cùng Đường Phong trong ánh mắt tất cả đều là cứu hận. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, thế nhưng hủy ta tâm huyết của ta kiệt tác, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Kia nam nhân khản cả giọng đối với Lưu Song Song cùng Đường Phong giống giận, trong mắt oán hận phẫn nộ cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Đường Phong cùng Lưu Song Song liếc nhau, hai người trong mắt cũng có chút suy đoán. Đường Phong cau mày nhìn về phía nam nhân, âm thanh lạnh lùng nói: Quái vật kia là ngươi làm ra đến, nam nhân tựa hồ là bị câu kia quái vật cho kích thích, hắn liều mạng tại dãy rủa, tức giận giống to, các ngươi này đó ngu xuẩn biết cái gì đó không phải là quái vật, đó là ta nhất hoàn mỹ vật thí nghiệm, bất tử người các ngươi biết cái gì là bất tử người sao, thụ nhiều trọng thương đều sẽ nháy mắt khép lại, vĩnh viễn cũng giết bất tử, đây là sinh mạng kỳ tích, chỉ cần ta không ngừng dùng bất tử người tế bào nghiên cứu, chung quy một ngày, ta có thể chế tạo ra bất tử dược. Như vậy nhân loại liền đều có thể vĩnh sinh bất tử. Nam nhân nói đến nơi đây, trong mắt là một mảnh cuồng nhiệt. Các ngươi biết đây là một cái cỡ nào vĩ đại phát minh sao? Nhân loại vĩnh sinh bất tử giấc ngộng liền muốn tại trong tay của ta thực hiện, nhưng hiện tại đây hết thảy đều bị các ngươi làm hỏng. Các ngươi là nhân loại tội nhân. Ta muốn giết các ngươi. Nam nhân này chính là cái điên cuồng khoa học gia, theo đuổi vĩnh sinh bất tử điên dại khoa học gia. Lưu Song Song cùng Đường Phong không biết nói gì nhìn nam nhân tại nơi nào điên cuồng kêu gào hắn vĩnh sinh bất tử chi mộng. Nhớ lại vừa mới quái vật kia bộ dáng, Đường Phong nhịn không được dùng mình một cái, bĩu môi đối còn tại kêu gào tóc bản thân mình có bao nhiêu vĩ đại nam nhân nói, thôi đi, liền ngươi cái kia giết cũng giết bất tử quái vật còn gọi hoàn mỹ, người này nếu là trường sinh bất tử thành như vậy, ta tình nguyện lập tức liền chết. Phúng thứ đối phương một câu. Đường Phong cũng không để ý đối phương tiếp tục kêu gào, đối đệ nặng hắn hai người phất phất tay, đem hắn mang về, giao cho quái vật thẩm vấn khoa. Tại đi vài người, siêu một chút người đàn ông này nơi ở, nhìn hay không có cái gì vật hữu dụng, bình thường loại này điên cuồng khoa học gia, khẳng định có rất nhiều không thể để cho nhân phát hiện nghiên cứu tư liệu. Nam nhân chỗ ở liền tại cách đó không xa, là một cái cực lớn bỏ hoang bãi đỗ xe ngầm, kia nam nhân đem nơi này cải trang thành phòng thí nghiệm. Cả người cả tư liệu đều mang về số 1 văn phòng đặc biệt, giao tiếp sau khi ra ngoài, mọi người chuyện thứ nhất chính là thẳng đến nhà 8, trước đó cùng kia quái vật chiến đấu thời điểm, trên người mọi người đều lây dính đến quái vật kia trên người dính chất lỏng. Cái này dính chất lỏng hương vị hôi thối vô cùng, mọi người đã nhịn một đường, đặc biệt bị quái vật kia rót đầy người Lưu Song Song cùng Đường Phong, trên người càng là thối mũi đều hun chết lặng. Lưu Song Song ước chừng tại nhà tắm trong rót 3 giờ sau, không biết đến đánh bao nhiêu hương hơn sữa tắm, làn da đều rửa nhũ, da vẫn cảm thấy trên người một cỗ mùi lạ. Sau ước chừng nửa tháng, Lưu Song Song một cái cảm giác mình trên người có hương vị, mỗi ngày tẩy hảo mấy lần tắm, thiếu chút nữa đem mình cho rửa đi xuống một lớp da. Lúc này đây cùng quái vật đối chiến, nhị đội sở hữu xuất động người đều được đại bút phần thưởng, Lưu Song Song làm cùng quái vật đối chiến chủ lực. Phần thưởng là nhiều nhất, nàng cũng không quá để ý rốt cuộc là bao nhiêu tiền, dù sao mặt sau thật dài một chuỗi lẻ. Cùng quái vật chiến đấu sau khi kết thúc, Đường Phong cùng cấp dưới cùng nhau thỉnh Lưu Song Song ăn một bữa, cảm tạ Lưu Song Song, lúc này đây nếu là không có Lưu Song Song, nhất định là muốn người chết. Một đám người đi là thị trong lớn nhất khách sạn Phượng Hoàng Tử Lâu, nơi này tiêu phí thập phần sang quý, bất quá tiền nào đồ đấy, đồ ăn mùi vị sắc cứ tốt. Đầu bếp đều là đặc kết thân cao nhất đầu bếp. Mọi người tụ cùng một chỗ, vui chơi giải trí tán tán gẫu. Lưu Song Song tuy rằng không thế nào nói chuyện, trước kia nhị đội người đều cảm thấy Lưu Song Song không dễ tiếp cận, không thế nào nguyện ý tới gần Lưu Song Song. Nhưng mà trải qua lần này cuộc chiến sinh tử, mọi người đối Lưu Song Song cảm giác đều đổi cái nhìn không ít, không phải là trầm mặc ít lời sao, thời khắc mấu chốt đáng tin so biết ăn nói được mạnh hơn nhiều. Bởi vì này, Lưu Song Song tuy rằng không thế nào nói chuyện, nhưng lại cũng không bị vắng vẻ đến. Ăn được một nửa, Lưu Song Song cảm thấy quá mót, liền đứng dậy đi một chuyến buồng vệ sinh. Kết quả vừa tiến vào toilet nữ liền nghe được một bên toilet nam trong tựa hồ có người tại cãi nhau. Thanh âm kia áp rất thấp, người bình thường căn bản nghe không rõ. Lưu Song Song là vì luyện võ nguyên nhân thính giác mẫn cảm, lúc này mới nghe rõ bên cạnh đối thoại. Vốn Lưu Song Song là không có nghe bức tường người góc yêu thích. Nhưng mà nàng giờ phút này quá mót, liền bị bức nghe một hồi góc tưởng. Cãi nhau là hai nam nhân, một cái tại chỉ trích một cái khác, Nhậm Tư Vũ, ta kính nhờ ngươi có chỉ ra tinh tự giác, ngươi bây giờ đã là sở căng đan bay đầy trời, có thể hay không không lại làm cho mình chiêu hát chuyện.